Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Hello Nguyễn Thu Trang. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mà được rất nhiều bạn đang mong đợi. Đó là bộ truyện ma nằm trong series về cầu tẩy. Các bạn cũng đang rất mong đợi bộ này rồi, đúng không ạ? Ở những phần trước thì chúng ta đã thấy được cái cặp đôi cậu tẩy và ông đồng được kết hợp với nhau và tạo thành một cái team adventure rất là thú vị, đã trải qua rất là nhiều chuyện thú vị. Thì lần này thì nghe đồn rằng là cậu tẩy cùng với lại Mr. Đồng sẽ sang tận bên bên Thái Bình để du hành, để vi hành. Không biết là lần này liệu rằng là cái chuyến vi hành ở Thái Bình này sẽ húc đổ cái hố xí, cái chuồng ỉ của nhà ai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Anh vẫn chưa thấy tác giả Hà Cơ online, thế nếu mà tí nữa các bạn mà có thấy Hà Cơ thì các bạn ghi bình luận của Hà Cơ lên dùm anh nhé, để cho anh chị em dễ tương tác. Để đọc các tác phẩm khác của Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Mà chắc là Hà Cơ thì ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Hà Cơ là một tác giả rất là gần gũi. Và để ủng hộ A Tũn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 4 tập của cậu tẩy Phiêu Lưu Ký. Cậu tẩy đuổi vong ở Thái Bình. Một buổi tối của năm 2006, ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình. Yến ơi, mẹ xin con, mẹ van con Yến ơi, con đừng về, con trêu chị dâu con nữa, chứ rồi cả nhà hãi lắm rồi Yến ơi. Bà nối đứng trước ban thờ, nhang khói lượn lờ, ở bên trên để di ảnh đứa con gái yểu mạch vừa mới treo cổ chết được vài tháng. Nước mắt của bà rơi lã chã, đầy mặt, đang khẩn khoản xin vong linh của chị Yến, con gái của bà ấy. Ở bên hông nhà là căn nhà ngang mà ông bà định nối xây cho vợ chồng anh Mẹo, chị Dung. Ở trên giường thì chị Dung bụng bầu, tóc tai sổ ra, hai mắt trợn lên, ngồi thu lu ở góc giường, miệng liên tục kêu gào. Ôi trời ơi, bố mẹ ơi, cứu con với. Ôi trời ơi, Yến ơi, chị không đi đâu. Thả cho chị em ơi. Ôi làng nước ơi. Ôi trời ơi. Ở trên cái cánh màn xô đầu giường của anh chị đang bấu một con cào cào, cỡ cũng phải to như cái nắm liềm, toàn thân màu xanh xanh đỏ đỏ, hai bên cánh còn điểm vài chấm, nhìn loáng thoáng trông như cái mặt người đang nhe răng cười hung tàn. Bấy giờ ở bên tai của chị Dung đang vang lên giọng nói kỳ quái, cứ như xa như gần. Chị Dung ơi, chị Dung, vòng đây cổ chị đâu, vòng đây này, thế cổ đâu chị Dung ơi, Dung ơi. Bà nối, anh Mẹo và ông Định đứng chết lặng ở ngoài cửa, khuôn mặt tái dại nhìn vào trong mà xót thương đứa con dâu, xót thương vợ đang vụng bụng mang dạ chửa, đang chịu đau khổ. Chả biết là cô Yến cô có thù hằn gì với gia đình này mà từ ngày cô chết xong cái lễ tuần đầu, thế là cứ thế về hành hết người này đến người nọ ở trong nhà. Ông bà Định nối trước đây vốn dĩ có cái nghề mổ trâu mổ bò, chuyên cung cấp xỉ lẻ cho hầu hết cái huyện nhỏ này, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Ông bà có với nhau hai mặt con. Anh Mẹo là con trai cả, năm nay 30. Lấy chị Dung kém anh 3 tuổi, người cùng huyện. Cũng chưa có cháu. Ngày mà chị Dung và anh Mẹo báo tin vui cho cả nhà, khỏi nói, nhà ấy từ trên xuống dưới vui như thế nào. Ông Định trông giống như là bắt được vàng, mặt vênh lên như cái bánh đa, đi đâu cũng bô bô cái mồm khoe. Ây giời ơi, người ta cứ bảo là làm cái nghề sát sinh về sau không có hậu. Thế mà con dâu tôi về cái chửa ngay kìa. Chả sao. Đi đến đâu là vui là thế, nhưng gần như ở trong nhà đều quên mất sự hiện diện của cô Yến, đứa con gái điên điên dại dại 19 tuổi. Cô Yến sinh ra bị thiệt thòi từ bé bởi vì đầu óc không được nhanh nhẹn, hoặc nói thẳng ra là không được khôn ngoan như người. Cho nên cô chịu nhiều điều thiệt thòi lắm. Bao nhiêu tình thương ông bà Định đều dồn hết vào anh Mẹo. Có đôi khi sự có mặt của cô Yến ở trong nhà giống như là một cái bóng mờ lủi thủi ra vào một mình. Có những khi vô duyên vô cớ lại bị anh Mẹo hoặc là chị Dung đánh chửi thậm tệ. Nhỡ đâu lần nào mà chót phá hay là nghịch dại cái gì. Như là cái đận chị Dung vừa phơi quần áo ở ngoài sân, cô Yến chạy ra giật hết ném xuống đất, rồi cười hề hề ngây ngô, làm cho chị Dung tức sôi tiết, xách cổ cô Yến, lôi ra cái bụi chuối đầu nhà mà rít lên. Mẹ thân sư cái con dở người này, thế mày vứt bao nhiêu công lao tao giặt. Mẹ thân sư này, mày hôm nay mày chết với tao. Vừa nói, chị mang cái bụng bầu mà vẫn cứ nhảy sổ vào và đôm đốp lên mặt của em, làm cho máu mũi của em chồng phun phè phè. Cả nhà ai cũng biết, nhưng coi ấy là nghĩa vụ để mà răn dạy. Cái đứa chả giúp ích gì cho đời, cho nhà mà lại còn phá. Đổi lại, cô Yến đầu óc không tỉnh táo, cho nên những trận đòn roi từ bố, từ mẹ, từ anh chị, cô cũng chỉ khóc vì bị đánh đau, xong lại ngây ngô cười, cũng chẳng bận tâm. Ông Định cùng với anh Mẹo, hai bố con ngày ngày vẫn ra mảnh đất đầu làng, nơi giáp chợ ông bỏ tiền mua của một người quen đổ những năm 2003, sau đó xây sửa dùng chỗ ấy làm căn cứ, để mỗi đêm hoặc là rạng sáng lại có đến cả chục con trâu con bò ngả xuống mà làm giàu cho nhà ông. Vì ở đây gần chợ, đường xá tiện lợi, cho nên hàng hóa ra vào đắt như tôm tươi, mổ bao nhiêu hết bấy nhiêu. Cuộc sống nhà này cứ thế êm đềm như dòng nước lặng trôi, cho đến khi cơn gia biến ập xuống. Số là một buổi trưa, lúc cả nhà đang quây quần ở bên mâm cơm, trên tivi nhà ông ấy chiếu tin tức về một người đàn ông yếu sinh lý, bị vợ chê treo cổ tự sát. Cả nhà ông xem thì lắc đầu lè lưỡi. Thế mà riêng cô Yến, cô ấy xem chăm chú không rời mắt, lâu lâu lại nghe hàm răng ra mà cười ngây ngô. Hết bữa cơm, chị Dung bê bát đũa đi ra ngoài rửa, đang lôi hối rửa bát thì chị bỗng có cảm giác lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Theo phản xạ, chị nhìn ra vườn cây mà giật mình suýt nữa đổ luôn cả chồng bát đĩa. Chị thấy em chồng mình đứng im lìm ở dưới gốc cây me có từ thời các cụ để lại, đang đưa ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sau một thoáng giật mình, chị Dung nhận ra ấy là em chồng thì thở phào, cất tiếng chua chát. Mẹ thật sư bố cái con dở này, thế mày làm cái trò gì thế? Thế mày định làm tao sợ vỡ tim mà chết đấy phẩm? Để chồng bát đĩa xuống, toan định túm cổ vả cho nó mấy cái, chở cái tội thích hồ thích dọa. Chị bước qua sân ngang qua bếp thì ở trên nhà vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng với tiếng kêu thất thanh của bố mẹ chồng. Chị Dung quay sang định lườm đứa em dở dở thì lại chẳng thấy nó đâu, chỉ có mỗi cái gốc cây me trơ trọi. Gần đấy có chục con gà mái đang cục tác kiếm ăn. Ở trên nhà, tiếng của bà nối kêu lên oai oái. Thế làm sao thế? Còn đang đứng bần thần bị âm thanh của mẹ chồng làm cho sực tỉnh. Chị lao lên trên, thế nhưng vừa đến cửa thì chị trố mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ông bà Định Nối cùng với lại chồng chị đang đơ đẫn ra nhìn chằm chằm lên ban thờ. Lọ hoa đổ ngả đổ nghiêng, bát nhang thì rơi xuống đất vỡ tan tành. Di ảnh của các cụ gia tiên bị lật đổ úp hết xuống. Bà Nối nhìn choáng váng. Một hồi bà nói: "Thế con Dung đâu? Gọi con Yến về, hai chị em quét mảnh sành đi cho tao. Thế sao tự nhiên lại đổ vỡ ra thế này à ông kia?" Ông Định bị vợ chất vấn thì lúng túng vò vò đầu: "Tôi mở cái hộp tủ lấy gói chè, có đụng chạm gì đâu mà tự nhiên đổ vỡ loảng xoảng thế. Thế này là sao?" Chị Dung nghe mẹ chồng nói vậy thì dạ dạ vâng vâng, nhanh chân ra sân vớ lấy cái chổi rồi hướng ra ngoài vườn. "Yến ơi, thế con Giả có ngoài đấy không đấy? Về chị bảo này." Gọi dăm ba câu không thấy cô Yến đâu. Ở trong nhà, bà Nối đang giục: "Thôi, chắc là chơi sau vườn đấy, kệ tổ cha đó. Mang cái chổi với cái khâu hốt vào đây, mẹ con mình dọn nhanh lên rồi còn nghỉ trưa. Buồn ngủ chết mẹ đi rời đây này." Nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, bà Nối ngáp ngắn ngáp dài, kêu mệt, bỏ vào trong buồng đi ngủ. Vợ chồng nhà anh Mẹo kéo nhau xuống dãy nhà ngang, tổ ấm của mình, ngả lưng. Ở trên nhà còn mỗi ông Định ngồi hút thuốc lào vã. Ông vừa hút xong bi thuốc lào, ngả người ra thành ghế, ngẩng mặt lên trần nhà mà phun khói mù mịt, tận hưởng cơn say. Thì bỗng nhiên, bên tai của ông vang lên tiếng nói. Tiếng nói cứ xa xa gần gần, nghe âm thanh sắc bén lắm. "Bố ơi, bố, cho con đi Hà Nội, đi vườn bách thú, đi thăm lăng Bác bố nha. Bố ơi, cho con đi Hà Nội, đi vườn bách thú bố ơi." Ông Định giật bắn mình, suýt nữa thì sặc khói thuốc lào. Ông vội vàng nuốt xuống, ráo rác nhìn quanh nhà. Thế nhưng chẳng có ai ngoài ông cả. Ông hướng ra ngoài cửa sổ sau vườn mà bực mình quát: "Tiền sư đấy, cứ con Yến đấy phải không? Mày xưng tao với ai đấy? Ông mà ra thì mày chết đòn đấy. Bố lão bố tuét mà." Đáp lại ông chẳng có gì cả, ngoài tiếng gió đang lùa làm vườn cây đằng sau xào xạc. Có tiếng của bà Nối ở trong buồng cằn nhằn: "Ngày nào mà nó chả chơi ngoài vườn, thế ông điên là mà đánh nó." Ông Định thấy vợ nói vậy thì lầu bầu thêm vài câu, rồi trực tiếp nằm dài ra ghế, vắt tay lên trán ngủ. Ở trong buồng, bà Nối đang nằm ở trên giường kê sát cửa sổ, hướng ra sau vườn, thiêu thiêu mơ màng. Bà cứ thấy cô Yến mắt sắc lạnh, da tái xanh, tóc xổ rối tung, bấu lên song cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bà đang nằm. Gió thổi tóc cô Yến bay phất phơ. Một thoáng, mồ hôi ở trên trán bà vã ra như tắm. Bà nghe tiếng của cô Yến vang lên the thé ngay bên tai: "Cho tao sang nhà bác Bình thăm bà nội. Cho tao sang nhà bác Bình thăm bà nội. Mau lên." Bà Nối nghe từng câu từng chữ như có sức nặng ngàn cân đè lên trên cổ. Bà như bị ai siết chặt cổ mình, bà không tài nào mà thở nổi. Bà vùng vẫy mà không được. Bấy giờ, một tiếng mèo kêu lanh lảnh ở bên tai làm cho bà Nối giật mình mà tỉnh giấc chồm dậy. Bà đảo mắt một vòng ra vườn. Đập vào mắt bà, ngay trên cửa sổ, cách bà chưa đầy một mét, có con mèo đen xì xì, hai mắt tròng trắng tròng đen rõ rành rành, như là mắt con người vậy. Con mèo nhìn bà ngồi chầm chầm, đang ai oán. Bà Nối vớ lấy cái quạt mo, hơ hơ đuổi nó đi, mà con mèo cứ ngồi ỉ không chịu đi. Đến mức bà phải đập cái quạt xuống giường mấy lần, thì con mèo mới nhảy xuống, quay phắt lững thững tiến lại chỗ gốc me cổ thụ, rồi khuất sau chỗ bụi tre bờ rào. Chỉ còn lại vài tiếng meo meo nghe giữa buổi trưa vắng đến giận cả người. Bà Nối mệt mỏi leo xuống giường, tiến ra phòng khách. Thấy chồng bà đang ngủ, bà gọi ông Định dậy bảo: "Thế cái con Yến từ bao lúc cơm nước xong xuôi đến giờ chả thấy nó đâu, là thế nào?" Đang ngủ ngon bị vợ đánh thức, ông Định lầu bầu: "Ở hại cái bà này thì chắc nó lại ở sau vườn lủi thổi mình chứ, hỏi vơ hỏi vẩn." Không nói thêm, bà vấn tóc bước nhanh ra sau vườn. Từ khi giấc mơ kia rồi thấy con mèo ở bên cửa sổ làm cho bà chột dạ, ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Bà linh tính như có chuyện chẳng lành. Băng qua sân, tiến ra sau vườn. Lạ một điều là sau hôm nay, khu vườn của nhà bà mà tự nhiên nó lạnh lẽo dần dần. Bà dò dẫm, đoạn cất tiếng: "Yến ơi! Yến! Ôi thế con Yến ơi! Về đây mẹ bảo này! Yến ơi!" Bà đảo mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của cô Yến. Từng cơn gió heo may lùa qua lùa lại ở trong vườn, làm cho cái xích đu buộc ở chỗ gốc ổi tự nhiên đưa qua đưa lại, như là đang có người ngồi trên ấy, để cho bà Nối lạnh cả sống lưng. Còn may, đây là ban ngày, chứ mà bằng không bà có khi vỡ gan mà chết. Bỗng một lần nữa, bà suýt nữa đứng tim khi bà nhìn thấy con mèo to như là con chó con ngồi thù lù ở ngay chỗ gốc me, chỉ cách bà độ 3 mét, đang dương cặp mắt chết chóc nhìn bà chằm chằm. Lần này bà Nối tháo dép quăng đánh vèo một cái, con mèo chạy lao qua hàng tre, chạy mất dạng ở bên vườn nhà hàng xóm. Bà Nối lẩm bẩm: "Mẹ tên sư mày, mày sang đây mày ăn vụng cho quen bữa nhá, chứ có ngày á bà mày lại trả dầm rau má nhà mày." Chạy lật đật nhặt cái dép vừa xỏ vào chân, bà lại quay lại gọi con: "Yến ơi, Yến, ôi trời ơi, Yến ơi!" Đập vào mắt bà Nối ở trên đỉnh đống gạch mà năm nọ xây nhà cho anh Mẹo còn thừa, ông bà xếp ra đây. Bà thấy cô Yến gập người lại, cứ như kiểu rơi từ trên cây me lao đầu xuống. Đầu cô Yến bây giờ vỡ toang, lồi cả hai mắt, máu chảy thấm đẫm những viên gạch, làm cho bà Nối đứng sững cả người, há hốc cả mồm. Bà ngã lăn ra đất rồi ôm mặt mà gào lên: "Ôi giời ơi, ôi ôi Yến ơi, ôi con ơi, ôi con ơi, đau đớn cho tôi chữa. Ôi ông Định ơi, Mẹo ơi, ra mà xem em mày nó làm sao đây này. Ôi làng nước ơi." Tiếng của bà Nối ai oán cất lên, làm cho ông Định cùng với vợ chồng nhà Mẹo cũng giật mình, loạng quạng bỏ dép chạy ra. Thế cái gì đấy? Thế mẹ mày làm sao mà ở ngoài vườn cứ khóc giống lên thế hả Mẹo? Anh Mẹo chị Dung đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu tỏ ý không biết. Ông Định phất tay bảo là ra kia xem. Cả nhà lũ lượt kéo nhau ra đến nơi, nhìn thấy bà Nối tóc xõa che kín mặt, ngồi lê la mà khóc. Ông Định ơi, con Yến nó ngã cây, nó bỏ nhà mình đi rồi ông ơi. Dẫu cho cả nhà cũng không có quá thương yêu cô Yến, là vì cô có khuyết điểm tâm thần. Xã hội bấy giờ là thế, người giàu thương nghèo, huống chi làm sao mà nói gì đến cái con tâm thần, thương xót chó gì nhau. Thế nhưng nói gì thì nói, nghĩa tử là nghĩa tận, con cái do mình mang nặng đẻ đau, nay thế con chết nằm đó, ai mà chả như đứt từng khúc ruột, máu mủ cả đấy chứ đâu. Ông Định nhìn theo hướng bà nối chỉ, ông chố mắt ra, chân ông run run đứng không vững rồi gục xuống. Ông lảo đảo tựa vào gốc cây ổi, mồm méo sạch qua một bên. Ôi dồi ôi, con tôi. Anh Mẹo cũng hóa đá tại chỗ, riêng chị Dung thì khinh khỉnh coi như chả có sự gì. Dù sao thì chị cũng ngứa mắt cô Yến lắm, suốt ngày chỉ có hốc hại rồi phá phách ở trong nhà. Nay thấy cô Yến ngã cây me chết thảm, chị lại thấy âm ỉ vui trong lòng. Từ nay trở đi, bớt đi được một phần gánh phiền. Ở bên kia, cái xác của cô Yến vẫn nằm rũ ở bên đống gạch, máu vẫn chảy ra, cái người gập lại rũ rượi. Thậm chí cái đoạn đầu bị kê vào viên gạch vỡ toác, một dòng chất lỏng đỏ đỏ, trắng trắng nhờ nhờ, như là máu lẫn não đang nhèm ra. Điều kinh khủng nhất là khuôn mặt của cô Yến. Dường như trên khóe môi của cô Yến vẫn vén lên một nụ cười, một nụ cười ngây ngô. Cái chết của cô Yến lan truyền khắp làng trên xóm dưới, mà họ không hay biết chỗ cây me cô Yến ngã chết vẫn còn một cái dây thòng lọng ở trên cành cây đung đưa theo gió. Người ta chỉ biết lắc đầu nhìn nhau suýt xoa thương hại. Khổ thân con bé thế, sinh gái trắng trẻo mà cái xấu nó hẩm nó hiu. Không, mấy người vây quanh gật gù chia sẻ. Ấy thế là tiếng kèn trống đám ma nhà bên ấy lại vang lên réo rắt. Sau đám tang của cô Yến, cả nhà vẫn bình thường cho đến khi làm lễ cúng đầu tuần cho cô xong. Thì hôm ấy, cả nhà được một phen toán loạn. Vong linh cô gái chết trẻ linh thiêng lắm, thường xuyên về nhà. Hễ mà trong nhà ai làm gì phật ý cô thì chỉ có xác định là ăn cả rổ hành. Một tối nọ, anh Mẹo trong bữa cơm thấy bà nối nhắc đến cô Yến thì khó chịu, mắng mẹ. Mẹ này, con dở chết rồi, mẹ đừng nhắc nữa. Gớm, nó chết thì cũng tốt cho nó, mà cho cả mình đỡ khổ. Chứ sống dại dại dở dở như thế, khác gì là trời đày. Anh vừa nói xong thì bỗng đâu có con mồm muỗm to lắm bay từ ngoài sân vọt vào, đậu thẳng trên một góc di ảnh của cô Yến ở trên ban thờ. Thoáng chốc, cả căn nhà nồng nặc mùi phấn rôm hay dùng cho trẻ con. Ấy mà cái mùi đấy, lúc còn sống, cô Yến cũng thích lắm, thường sang nhà hàng xóm ăn trộm của chị Hồng nuôi con nhỏ, mang về mà bôi lên người. Cả nhà ngưng ngắt đặt bát cơm xuống, nhìn con mồm muỗm đậu im lìm trên di ảnh của bà nối. Bà nối khịt khịt mũi, khẽ đảo mắt. Mùi gì thế mà chúng bay? Mùi phấn rôm ở đâu thế? Thế con Dung bôi phấn rôm đấy hả? Cả nhà đưa mắt nhìn chị Dung, chị vội bỏ bát cơm trên tay xuống, liên tục xô xô. Không, con có bôi gì đâu. Chị vừa dứt lời, anh Mẹo ngồi bên cạnh bỗng nhiên trợn mắt lên, ngã ngửa ra đất, tay chân co quắp lại, ngó mồm ngó mũi chảy ra ồ ồ, mà miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm. Yến ơi, Yến ơi, anh sai rồi, anh sai rồi, đừng vả anh nữa, Yến ơi, Yến ơi. Trong mắt của anh Mẹo bây giờ, cô Yến đang mặc áo nệm, tóc xõa, hai mắt lạnh lùng, đang ngồi ngay trên cổ của chị Dung, đưa cánh tay trắng bềnh bạch, móng tay tím đen mà vươn dài sang tận bên này, vả bôm bốp vào mặt của anh Mẹo. Miệng cô Yến nhếch lên một nụ cười ngây ngô y như lúc còn sống, thế nhưng lại phát ra những âm thanh ghê rợn. Láo à? Anh bảo ai điên? Hả? Láo à? Mày láo với tao à? Mày bảo ai điên? Cả nhà ông Định hú lên, chạy bổ lại đỡ anh Mẹo. Anh Mẹo liên tục đưa tay ôm mặt như là sợ bị ai đánh. Chị Dung lấy nhí. quái quái nhỉ. Sao tự nhiên ở bên vai của mình cứ nặng như đeo chỉ thế này. Thấy anh Mẹo liên tục hô tên cô Yến mà máu mồm máu mũi cứ thế tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả cái ngực áo. Bà Núi vội vàng chạy lại ban thờ, chắp tay run rẩy mà khấn. Ôi trời ơi, Yến ơi, mẹ mẹ xin con, mẹ mẹ van con. Yến ơi, con đừng hành anh con nữa. Mẹ mẹ hại lắm rồi Yến ơi. Bà châm vội cây nhang cắm lên bát nhang, đặt ngay trước di ảnh của cô Yến. Thì lạ thay, con muỗi muỗm tung cánh bay vút ra ngoài, rồi biến mất trong màn đêm. Anh Mẹo ngã vật vào trong lòng ông Định, thở hổn hển. Bấy giờ máu mới ngừng chảy. Bố ơi, bố, con Yến nó về. Bố ơi, con Yến nó ngồi trên vai con Dung, nó vả con bởi vì con bạc là nó điên. Bố ơi, con hại lắm bố ơi. Nói xong, anh bưng mặt khóc tu tu như đứa bé. Ở bên dưới đũng quần thì cứt đái đã tèm lem từ bao giờ. Chị Dung đứng bên, nghe nói có vong ngồi trên vai, bảo sao tự nhiên mình mỏi vai thế. Thì tóc gáy lông mao, lông tơ, lông lách, lông chân, lông bẹn dựng ngược hết cả lên. Mặt tái mét, môi cắn vào nhau, đứng nép vào bên cạnh bà Nối. Ông Định nghe xong, liền đưa mắt nhìn bà Nối mà lo lắng. Con Yến nó về thật đấy bà ơi. Tối hôm trước, tôi cũng mơ thấy nó mặc cái áo niệm vải xô, ngồi ở cái xích đù lốp bên cây ổi mà nhìn tôi cười the thé đấy bà ơi. Cả nhà phải bỏ bữa cơm vì hoang mang. Chị Dung run rẩy bê mâm cơm ra rìa bờ ao để rửa bát. Trong đầu chị nghĩ, biết đâu trong bóng tối âm u bên kia vườn, cô Yến lại chả bất thình lình lao ra vồ lấy chị, lôi tuột xuống ao mà dìm chết ở dưới đấy. Nghĩ đến đây, quả tim của chị như thắt lại, đôi chân bước loạng choạng. Cái tên Yến của con em chồng, thế mà nó thành cái bóng ma tâm lý ở trong đầu. Chỉ hễ mà ai nhắc đến là chị không rét mà run. Ở trong nhà, sau khi cho anh Mẹo xuống dưới buồng nghỉ ngơi, ông Định bà Nối bàn với nhau. Ông này, xem thế nào chứ, tôi thấy con Yến nó linh lắm đấy. Có khi mai tôi đi xem thầy, xem nó thiếu cái gì thì gửi xuống cho nó ông nhỉ. Ông Định đang xỉa răng, đăm chiêu nhìn ra sân. À, bà xem nếu không, chứ nó mà nó thiếu nó về nó phá thế này, bà căng quá thì làm bùa chấn mẹ nó lại. Để thế này rồi hỏng hết nhà hết cửa đấy. Ông vừa dứt câu thì bỗng nhiên có cơn gió lùa qua. Cánh màn ở ngay chỗ giường ngủ của ông bà tự nhiên bay bay. Đồng thời trong một thoáng, mùi phấn rôm thoang thoảng đâu đó quanh đây. Bà Nối hốt hoảng tái cả mặt, đưa tay lên che miệng. Ông Định ra dấu im lặng. Bà ghé tai ông thì thầm. Đừng có nói gì cả. Nó về đấy. Ông không thấy cái mùi phấn dâu mà. Ông muốn chết à? Cả hai ông bà im lặng, ráo rác đưa mắt nhìn quanh nhà, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Bà Nối miệng liên tục lẩm bẩm khấn. Yến ơi, Yến, mẹ, mẹ xin con, mẹ, mẹ van con Yến ơi. Bỗng nhiên bà rú lên, ôm chầm lấy ông Định. Dưới ánh đèn tiếp sáng trắng từ bên gian khách hắt vào gian trong, chỗ cái giường kê sát vách hướng ra ngoài cửa sổ trông ra ngoài vườn. Bấy giờ rõ ràng là thân ảnh của cô Yến, mặc áo vải niệm, búi tóc hai bên, trông giống như là Hồng Hải Nhi. Sắc mặt trắng như là quét vôi, con mắt ẩn hiện sát khí ngùn ngụt, đang ngồi khoanh chân ở trên giường đúng chỗ khuất ánh điện. Đang trợn mắt lên mà nhìn bố nhìn mẹ chằm chằm. Bà Nối rú lên một tiếng. Ấy thế mà thoáng một cái, cô Yến lướt qua cửa băng xuống dưới sân. Ông Định chạy ra, thấy bóng lưng ẩn ẩn hiện hiện thì kêu lên. Ôi bà Nối, ôi bà Nối. Tay chân ông run lẩy bẩy, như là mất tự chủ, hất đổ cả cái điếu bát. Quả cối rơi xuống, vỡ tan tành, nước điếu sái thuốc bay khắp nhà, mùi nước điếu bốc lên khai như là chuột trù. Thấy trong nhà có động, chị Dung bê chồng bát, vội vàng đặt xuống chặn. Chỉ thấy một vệt trắng cao như người lướt nhanh ra cổng, rồi biến mất. Chồng bát trên tay của chị Dung cũng buông ra, rơi xuống đất, vỡ liềng xẻng. Yến về đấy à? Yến về đấy à em ơi? Chị chạy vào, leo lên trên giường trùm chăn, run bần bật. Anh Mẹo nằm đó biết là em gái mình lại về, cũng vớ lấy cái chốt cửa, đóng sập lại. Ngồi ở trong nhà, đèn đóm bật sáng trưng, miệng liên tục lầm bầm khấn A-di-đà Phật. Ở trên nhà, ông bà Định Núi cũng vội vàng chốt kỹ cửa nẻo, còn không cả dám tắt điện mà rúng gió. Yến ơi, Yến ơi, bố mẹ hại lắm rồi. Bố mẹ xin con đừng về nữa Yến ơi. Ngoài trời dần dần đổ về đêm, sương trắng xóa phủ trên những ngọn cây, gió thổi hiu hiu. Hàng xóm xung quanh đã tắt điện ngủ từ bao giờ. Bấy giờ ở trên đường làng có ánh đèn xe máy rõ rẫm trong sương đêm. Ấy chính là anh Trung, chồng cô Hồng, nhà ngay bên cạnh nhà ông bà Định Nối, đi làm ca về. Đang đi thì anh bỗng nhiên giật mình loạng choạng, khi bên tai của anh vang lên tiếng nói cứ thánh thót lắm. Anh Trung ơi, anh bảo chị Hồng cho em xin tí phấn rôm. Anh Trung nhớ. Anh Trung nghe xong thì phanh kít xe lại, dòm ngó tứ phía xem là ai nói. Ấy nhưng mà sương đêm phủ xuống, trắng xóa, tầm nhìn hạn hẹp. Anh cất tiếng: Ai đây? Ai xin phấn rôm của trẻ con đây? Âm thanh kia đáp lại cột lùn: Tao, Yến, cho tao xin ít phấn rôm, tao bôi cho thơm. Trung nhớ. Anh Trung giật mình quay lại. Ấy thế mà úi giời ơi, ngồi vắt vẻo ở trên bờ tường, cách anh chỉ độ 1 mét, cô Yến đang trợn mắt nhìn anh chằm chằm, đôi chân xỏ hài giấy gắn kim tuyến đung đưa qua lại. Ở trên thân, bộ quần áo nệm bằng vải xô bay bay theo gió. Anh Trung giật mình, vội vàng cong đít đạp xe mà phóng thẳng đi, mồm cứng đờ đờ như bị ai khóa vậy. Đi được một đoạn, anh ngoái cổ lại, dưới ánh đèn hậu của xe mờ mờ chiếu, anh càng hốt hoảng khi mà anh thấy cô Yến bay là lả đi theo xe. Anh phóng nhanh thì cô ấy bay theo nhanh, chỗ giảm ga để vào cua thì cô Yến lại bay nhanh hơn, như trực vươn tay túm xe của anh ở lại. Về đến cổng, anh Trung quăng xe máy đánh dầm một cái, co chân đạp cổng ầm ầm, miệng kêu: Hồng ơi, Hồng ơi, mở cửa cho bố mày với, nhanh lên mà nó đuổi đến đít rồi. Hồng ơi, mở cửa. Vừa đạp cổng, anh vừa ngoái lại thì hỡi ôi đái cả ra quần. Cô Yến bây giờ đang đứng lù lù ở đằng sau lưng, âm thanh vang vọng: Trung ơi, cho tao một tí phấn rôm thôi, một tí phấn rôm thôi Trung nhá. Két một tiếng, cánh cổng mở toang, anh Trung bổ nhào vào bên trong. Cô Hồng nhìn thấy chồng thì rít lên: Thế cái gì thế này? Thế lại đi hốc rượu ở đâu rồi lại say lại xưa đấy phỏng? Anh Trung chỉ tay ra cổng, run run nuốt nước bọt, lắp bắp mãi mới được một câu: Mày ra mày dắt cái xe vào cho tao với Hồng ơi. Con Yến nhà ông Định nó chặn đường tao đòi xin phấn rôm, nó theo tao về tận cổng kia kìa. Nghe nhắc đến cô Yến thì chị Hồng bước nhanh ra, nhìn ngó xung quanh, đoạn quay lại mắng vào mặt chồng: Yến nào, ông hốc cho lắm bia lắm bọt vào rồi nhìn hư vẽ vượn đấy, nhố nhà nhố nhăng. Chứ còn Yến nó chả chết mẹ rồi còn gì nữa mà vớ mà vẩn. Nói đoạn, chị Hồng ra, định dựng cái xe anh Trung rong vào nhà, khép cổng lại. Đêm hôm ấy, nằm ngủ bên cạnh, chị Hồng mơ mơ màng màng, thấy có người con gái, thân mặc áo niệm, từ đầu đến chân, quấn trắng lốp, đứng ngay bên cửa sổ nhà chị, mà chìa bàn tay run run rẩy rẩy. Hồng ơi! Hồng! Hồng ơi! Dậy đi! Dậy đi! Cho Yến xin lọ phấn rôm. Hồng nhó! Cho Yến xin lọ phấn rôm với! Quả nhiên sáng hôm sau, chị Hồng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, thấy lọ phấn rôm mọi khi để bôi cho thằng cu đổ lăn lóc ở dưới đất, nắp bật ra, bột phấn bay tung ra sàn nhà. Chị Hồng rùng mình, lẩu bầu: quái nhỉ, hôm qua mơ mộng hay là thật nhỉ. Chị vớ lấy cây chổi quét lại đống bột vương vãi. Lạ một mùi điều đó là hôm nay cái mùi bột phấn rôm nó không còn thơm nữa, mà chị ngửi thấy cái mùi oi oi như là mùi xác chết. Chị cau mày nhăn mặt nghĩ cả ngày mà không biết lý do là cớ làm sao lại thành ra như vậy. Ở bên kia, ông Định bà Nối hôm nay không cả dám dậy sớm đi mổ trâu mổ bò nữa. Nhà này ám ảnh về độ linh thiêng của cô Yến. Khi mà Phật ý cô thẳng tay cô vật cho đến học cả máu như anh Mẹo. Ông Định ngồi ở ngoài gian khách, đầu dù lên như tổ quạ, đưa tay chống cằm, đôi mắt thâm quầng đen xì xì thiếu ngủ, nhìn vợ. Bà này, tôi tính... Bà Núi tái mặt, ra dấu im lặng, hất hất hàm lên ban thờ. Ông Định ngơ ngẩn đảo mắt thì khiếp vía, khi mà cái con muồm muỗm xanh lè lè đang bấu trên cái chỗ bồng bồng ở ngay di ảnh của cô Yến. Hai ông bà không ai bảo ai, hồn vía chỉ muốn bay lên mây. Bấy giờ, ở một nơi khác, một nơi được coi là thanh bình lắm, tuyệt vời lắm, một nơi mà đang trên đường nông thôn đổi mới, để đem theo những thứ mới lạ về nông thôn, để cho những ông già hóa thanh niên, để cho những cô gái bắt đầu đổi đời. Nó tóm lại là ở một cái nơi khác tuyệt vời lắm. Trên con đường làng phủ bóng che già, đang đón ánh nắng của ngày mới. Từ xa xa có người đầu đội mũ cối, vai khoác ba lô, rảo bước thong dong. Có mấy người đi làm đồng sớm nhìn thấy người nọ thì lên tiếng chào: "Ê kìa bác Lâm, thế đã được về rồi đấy hở? Thế dạo này ăn cơm nhà nước nuôi chứ lại béo trắng ra ấy nhỉ?" Lâm sẹo ngẩng mặt, nở nụ cười méo sạch ngượng ngùng: "Bác đi làm đấy à? Mẹ đen thôi, đỏ quên đi." Nói xong lại cắm cúi đi thẳng. Được một đoạn, lão Lâm sẹo khựng lại, hai mắt tóe lửa khi nhìn thấy bên kia là thanh niên đồng hư hỏng đang dò dẫm đi xe máy về bên này. Gã đảo mắt xung quanh, nấp vào bụi tre bên đường, vảnh tai nghe ngóng. Chờ cho tiếng xe máy ảnh ạch đến gần thì gã bất thình lình nhảy sổ ra, chặn lại ông đồng, mồm cười toe toét: "Đồng à, đi đâu đấy? Lâu không gặp, đứng lại nói chuyện tí đã." Ông Đồng phanh xe sèn sẹt, nhìn nhận ra là Lâm Sẹo. Mẹ kiếp, mới có 2 năm mà sao nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hôm nào mà còn tiễn thằng mặt sẹo lại lên đường nhập kho, loanh quanh thế nào đã ra tù. Ông Đồng lúng túng ngó ngang ngó dọc, xem có ai không để mà cầu cứu, đề phòng thằng Lâm Sẹo nó xách cổ, nó đấm cho trận. Căn cứ tội dích nó thì bỏ mẹ. Lâm Sẹo cười gằn tiến lại: "Thôi, chuyện cũ bỏ qua hả? Tôi phá ông, ông báo công an thòng cổ ếch tôi. Hỏa nhá, từ nay nhá, huynh đệ nhá. Ông Đồng nghe vậy thì ngạc nhiên, đá chân trống xe hẳn xuống, nhìn Lâm Sẹo dò xét. Ok, thế Hòa nhá, từ nay không chửi nhau nhá. Tôi với ông có tuổi rồi, hễ gặp nhau mà cái cọ bọn trẻ con nó lại cười chua nghe. Lâm Sẹo nghe ông Đồng nói vậy thì vui vẻ gật gật đầu, vỗ vai ông Đồng, nhờ ông Đồng chở một đoạn về nhà cho nhanh, chứ đi bộ từ tờ mờ sáng đến cuồng cả chân. Ông Đồng vui vẻ gật đầu, quay xe mời Lâm Sẹo lên, thế rồi nổ máy phóng đi. Trên đường, Lâm Sẹo hỏi thăm tình hình xem làng xóm có gì thay đổi không. Thì bỗng nhiên, ông Đồng thấy con bưởi dở nhà bà Cam đang lùa vịt ra bãi, tay cầm cái que lùa vịt. Đàn vịt thì bì bạch chạy rào rào ngang đường. Phóng gần đến nơi, ông Đồng quát: mẹ cái con dở này, lùa vịt gọn vào cho các ông còn đi, ông bắt mẹ vịt đi đánh tiết canh bây giờ. Con bưởi điên nghe thấy ông Đồng bảo mình dở, nó lên cơn. Vốn dĩ con này ghét nhất ai bảo nó là điên. Chả thế nên người ta nhìn thấy thường hay thấy cảnh đám trẻ con trêu nó, rồi nó rồ lên nó cầm que, nó lùa bọn trẻ con chạy khắp cả làng. Hôm nay đúng lúc nhà Đồng đi qua nói vậy, nó điên tiết, nó xòe luôn cái que nhảy sổ ra, chặn đầu xe, dơ dơ cái que đòi vụt ông Đồng. Ông Đồng thấy thế hốt hoảng cúi gập người xuống, que che đầu, buộc túm ly lông, xé gió lao vèo vèo, sượt qua đầu ông Đồng, loanh quanh thế nào vụt đánh bốp một cái vào ngực của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo trúng đòn hiểm, ngã lộn cổ xuống đường hú lên như mèo hen. Ông Đồng thấy vậy toan đỗ xe lại hộ lão, nhưng nhìn sang, con bưởi nó đang hung hăng tiến đến. Ông vội vàng là vào số, dồ ga phóng đi mất dạng, bỏ lại một mình Lâm Sẹo nằm giữa đường, mặt tái dại, ngoạc mồm ra chửi: Tiền sư bố thằng Đồng quan tài, mẹ mày, vừa về đến làng mày đã để ông tai bay vạ gió. Đồng ơi, quay lại đó tao ơi. Con bưởi vác que đuổi theo ông Đồng. Ông Đồng vừa chạy xe vừa cong đít ngoái cổ lại: Là mày, thông cảm cho tao chạy nhá, chứ quan này nó bắt được tao, nó đánh bỏ mẹ. Thôi nhá Lâm nhá, đi đây. Ôi giời ơi. Lâm Sẹo nằm đó ôm ngực, tức đến ứa gan, mặt đỏ, lồm cồm bò dậy, tay xách tung luôn con vịt, rẽ luôn vào cái ngõ gần đấy, chạy một mạch về nhà. Vừa chạy vừa đưa tay túm mỏ con vịt đang kêu quảng quạc: Mẹ tên sư, vừa mới thả ra về làng đã gặp thằng cha này, làm cho bố mày bị ăn trận đòn oan ức. Tiên sư thằng Đồng nát nhá, tiên sư thằng Đồng qua tài nhá. Lúc này ở bên nhà ông Định, hai ông bà đang suy tính, quyết định lai nhau đi một vòng từ thôn này sang thôn nọ, ghé hết chùa này đến chùa nọ, hòng đánh lừa vong cô Yến đi theo, để không cho cô ấy nghe thấy những gì họ bàn. Sau cùng, ông Định ngoặt tay lái vào một con ngõ, đứng trước một cánh cổng gỗ đang mở toang. Ở trong sân, lác đác vài ba cái xe máy đang dựng dưới tán cây trứng gà, phủ bóng trên nền xi măng. Có vài người đang ngồi ròm ròm vào bên trong chờ đợi. Ông Định ngoái cổ nhìn bà Núi: Đây rồi, bà vào nhờ thầy giúp đi, tôi ngồi ngoài đây chờ. Nhanh lên, đi vào đi. Bà Núi ngồi đằng sau, sắc mặt mệt mỏi, hoang mang nhìn chồng, rồi lại nhòm vào trong mà ngập ngừng: Nhưng mà liệu có được không? Tôi sợ. Ông Định bấu bụt đùi vợ gắt: Nhưng nghĩ cái gì, biết nó là con mình, nhưng mà nó chết rồi, thế không nhẽ cứ để nó về nó hành từng người à, rồi còn làm ăn thế nào được, chứ chẳng nhẽ cứ ôm nhau mà chết à. Bà Nối nghe chồng nói có lý, nhưng vừa sợ vừa thương con, bà bậm môi tụt xuống xe, lững thững đi vào. Ở đằng sau lưng, ông Định cũng dắt xe vào theo. Vào đến trong sân, có mấy người nhìn ông bà gật đầu, ra chiều cùng cảnh ngộ. Bà Núi nhìn vào trong nhà, chỉ nghe tiếng quát vong, tiếng khóc ê a của đám người nhà đến gọi vong. Một người nhìn ông bà ấy nói: "Hai bác chờ tí, thầy đang trục vong cho nhà kia. Nghe nói chết đuối không về được mà hóa thành ma ra đi hại người đó." Nghe đến ma quỷ thì ông bà đưa mắt nhìn nhau, rụt rè ngồi xuống gốc cây, nghẹn cổ chờ đợi. Chỉ thấy trong nhà, tiếng của bà thầy quát tháo ầm ầm, chửi từ ma đến người, không chừa một ai. Ông Định nghe thế, châm một điếu thuốc mà lẩm bẩm: "Tiền sư, thầy bà gì mà cục như chó." Người khách ban nãy lại nói: "Nghe nói là thầy này cao tay lắm, thầy có phép hoán đổi vận mệnh đấy, phá ngục cứu vong, thầy trục quỷ bắt ma, thầy làm mát tay lắm. Nhà tôi ở tận trên Hà Nội, được người thân giới thiệu cho nên mới tìm về đây để cậy nhờ cửa thầy đấy." Vợ chồng ông Định nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai ông bà chờ đến tận đầu giờ chiều mới đến lân mình vào mà diện kiến. Thấy ông Định huỳnh huỵch, thúc thúc tay bà Núi. Bà Núi lập cập chạy vào, chỉ thấy trong nhà ngồi chồm hổm ở trên phản là cái bà thầy mà người ta đồn là cao tay. Bà này độ chạc 60, mặc áo cánh nâu, quần đen, mồm bỏm bẻm nhai dầu. Bà Núi bấy giờ mới khom núm: "Dạ, con chào thầy ạ. Thầy ơi..." Bà Định đang định nói tiếp thì bà thầy e hè một cái, vênh mặt chỉ tay lên bàn thờ, ý bảo là bà Núi đặt lễ rồi hẵng nói. Bà Núi hiểu ý, vội móc tiền trong người đặt lên bàn lễ rồi quay lại ngồi đối diện với thầy. Bà thầy nhìn chằm chằm bà Núi một lát, sau đó nhổ bã trầu đỏ lòm lòm xuống đất, đưa tay quẹt mồm mà cất giọng chua chát: "Sao? Thế quá gì thì nói nhanh, ngoài kia còn nhiều người chờ đây." Bà Núi đau khổ, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại sự vụ cô Yến về hành người nhà cho thầy nghe. Bà thầy nghe xong mặt tỉnh bơ, đi vào trong nhà. Một lát sau đi ra, tay cầm vải quấn chi chít đủ mọi loại màu bé như ngón tay mà nói: "Đây nhờ, thế mang về mà yểm vào giữa mộ nó cho tôi đấy. Khi nào sang cát thì giữ lại, mang theo yểm mộ mới nghe chữa." Bà Núi tay run run đỡ lấy lá bùa, ngắm nghía một hồi, luôn mồm cảm ơn. Toan quay về thì bà thầy túm lại: "Thế về à? Cho mình xin 1 triệu tiền bùa nha." "Không phải là ai tôi cũng chờ đâu, có duyên làm mới chờ đó." Bà Núi nghe xong thì chấu mắt nhìn lá bùa trên tay mình, rồi nhìn sang bà thầy: "Mẹ tên sư bố nhà nó, 1 triệu một cái bùa, thế hóa ra con mụ này nó ăn cướp à?" Nghĩ ngợi một lát, nhìn ra ngoài thấy chồng đang sốt ruột, bà cũng đành nghiến răng móc tiền đưa cho con mụ thầy. Xong xuôi còn đếch thèm chào, bước thẳng ra cửa. Bà thầy nguýt dài: "Mẹ tên sư bố lào ăn cắp nó quen, có kiếp có nạn đến đây thì khóc như là bố chết mà cầu mà xin, xong việc thì quay đi, trả thèm chào lấy 1 câu, mẹ tên sư bố chúng mày." Ra đến sân, leo lên xe, bà Núi giục chồng phóng đi. Trên đường về xót tiền, bà cứ lầu bầu chửi: "Khốn nạn chứ, mà trả như nó có tí chỉ xanh chỉ đỏ mà nó lấy 1 triệu có chết tôi không có chứ." Ông Định thì khác, ông chỉ cần bây giờ không bị con Yến nó vậy nó quấy quả nữa thì bao nhiêu tiền ông cũng bỏ ra. Nghĩ lại cảnh hôm qua con Yến nó về nó làm loạn cả nhà mà ông run lên bần bật. Sẩm tối, hai ông bà về đến cổng thấy trong nhà có mấy người hàng xóm đang đứng xung quanh bờ ao, nhìn ra cầu ao. Anh Mẹo gào lên: "Dung ơi, Dung ơi, làm sao thế này? Dung ơi, tôi lên đây đi với anh không lạnh em ơi." Ném xe ra sân, ông bà nhảy sổ ra đằng ao, nhìn thấy chị Dung đầu tóc xõa rối tung, con mắt trợn lên toàn lòng trắng, đứng ở giữa ao, nước ngập đến ngực mà cười lên the thé. Trong mồm lẩm bẩm cái gì thì nghe chả rõ. Thấy ông bà Định đứng ở trên bờ, chị Dung lại càng cười to hơn mà cất tiếng: "Ông bà tìm thầy bắt tôi đấy à? À, cho phép ông bà làm thế, tao giết, là tao giết, tao giết." Nói xong, Chị giơ tay tự vả vào mặt mình đông đốt. Anh Mẹo sốt ruột lao ùm xuống, tiến lại toan kéo vợ lên bờ. Khi anh đến gần thì bất thình lình chị Dung trợn mắt đen nhìn chồng mà chồm lên túm lấy cổ anh Mẹo dìm luôn xuống nước. Anh Mẹo đường đường là thanh niên khỏe mạnh cao to ấy, thế mà bây giờ ở trước mặt chị Dung cứ như là con rùa ra sức vẫy vùng mà uống nước ao ổng ọc. Ông Định ở trên bờ hốt quá, vội vàng gào lên: Ôi làng nước ơi, các bác ơi, cứu cứu chúng nó lên hộ nhà em với, ôi làng nước ơi. Vừa nói ông vừa định lao ồm xuống ao theo hàng xóm. Ở vài người cũng nhảy xuống bỉ bõm lội ra. Chị Dung vừa định dìm chồng lại vừa lôi anh Mẹo ra góc ao, chỗ ấy có cái bụi tre già đâm ra tô tủa cành gai. Một người nhanh tay chạy vụt ra đường bẻ lấy cành dâu mà lẩm bẩm: Ma nhập rồi, chết mẹ rồi, ma nhập rồi. Bẻ xong cái cành nọ, chạy vào không do dự lao luôn xuống ao, tiến lại giơ cành dâu mà vụt túi bụi lên đầu của chị Dung. Chị Dung bị vụt thì hú lên một cái, một cái bóng trắng trong nhập nhoạng tối mà cả đám người nhìn rõ mồn một. Từ người của chị Dung lao vụt ra, hướng lên vườn mà biến mất. Chị Dung bấy giờ người mềm ra như sợi bốn. Anh Mẹo ngoi lên, ho sặc ho sủa. Bà Nối đứng ở trên bờ nhìn theo bóng trắng biến mất thì bịt mồm kinh hãi. Rõ ràng là bà nhìn thấy dáng người của con Yến. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là dáng người ấy, làm sao mà nhầm vào đâu được. Ở dưới ao, cả đám người đỡ vợ chồng nhà Mẹo lên bờ. Chị Dung bị ngất lịm, nhìn con dâu bụng mang dạ chửa bị hành cho nửa sống nửa chết. Ông Định nghiến răng kèn kẹt. Một người hàng xóm vẻ mặt hoang mang tiến lại rụt rè: Thôi thế cho cháu nó vào nhà đi, thế chúng em xin phép về trước chứ không lại. Nói chưa dứt câu, cả đám người chạy tố một mạch về nhà. Trước sự ngơ ngẩn của ông Định, ở trên khuôn mặt vẫn còn không giấu nổi sự sợ hãi đến tột độ. Dìu chị Dung vào nhà, ném lên giường thay quần áo ủ ấm cho chị xong, anh Mẹo cũng chạy đi tắm rửa qua loa. Xong xuôi, anh chạy lên trên hè chỗ bố mẹ mình đang ngồi, đôi mắt lạc thần nhìn chằm chằm ra cổng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Ở trước mặt ông Định, cái điếu cày còn đang bốc khói nhẹ nhẹ. Anh Mẹo bấy giờ mới ngồi xuống: Gần tối, con đi ra ngoài xem châu bò như thế nào để đêm mổ, chuẩn bị cho cái đám cưới ở trên huyện người ta đặt. Lúc con về, con gọi vợ con xem cơm nước xong chưa, mà gọi mãi cũng chẳng thấy. Biết bố mẹ chưa về, con ra ao rửa chân tay, thì tiên sư đến ao, con thấy con Dùng nó đứng ở giữa ao từ bao giờ. Hai mắt nó trợn lên, hãi quá con mới hô hào hàng xóm. Thì đúng lúc bố mẹ về. Ông Định nghe xong không có phản ứng gì, lông mày ông cau lại. Còn bà Nối thì hốt hoảng: Chết mất thôi, này tao với bố mẹ đi lòng vòng mãi để lừa vong con Yến, không có nó đi theo qua bên kia tao thỉnh cái bùa về để trấn vong nó, ai dè ở nhà lại ra cái cớ sự này. Ông Định đang ngồi trầm ngâm đứng dậy đi vào nhà, đưa tay chỉ thẳng vào di ảnh của con Yến mà cay đắng gào lên: Mày là cái thứ bất hiếu, mà tổ nhà mày không thiêng lên không dạy dỗ được mày à, mày chết rồi mà mày còn về mày hành cái nhà này đấy phỏng. Ông vừa nói dứt câu thì ở dưới nhà, chị Dung đang mơ mơ màng màng, ở bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh. Cả căn buồng sặc lên mùi phấn rôm, giọng nói âm vang như vọng về từ một chốn xa xăm lắm, cứ văng vẳng bên tai. Chị Dung ơi, chị Dung, Yến buồn lắm, xuống đi chơi đi Yến nhá. Dung ơi, Dung ơi, Chị Dung nghe đến đây thì lông tơ trên người lại dựng lên, cảm giác tê dại chạy từ trên đỉnh đầu xuống đến tận hai chân. Đôi mắt của chị mở to, đặt vào mắt chị bên cạnh là cái cánh màn cô Yến đang đu đưa như là con khỉ, tóc dài chạm đất, móng tay móng chân đen xì xì, đang nhìn chị ngoác mồm cười ngây ngô. Bất thình lình cô Yến nhảy sổ chồm xuống ngồi trên bụng, bàn tay trắng bềnh bạch khô quắt cầm sợi dây thừng, nhìn chị Dung mà cay độc rít lên. Dung ơi, trong cổ vào, trong cổ vào đây, tao mang về. Cổ mày đâu Dung? Dung ơi, trong cổ mày vào đây, trong cổ mày vào đây. Bấy giờ mồm của chị Dung há ra khô khốc, hai mắt mở trừng trừng vô thần nhìn thấy cô Yến. Cô Yến đang đứng đó chồm người đấm đá cào cấu huỳnh huỳnh vào bụng của chị Dung, làm cho chị đau đến chết đi sống lại mà gào mà thét. Yến ơi, Yến ơi, chị xin em, xin em tha cho chị. Yến ơi, Yến ơi. Nghe tiếng hét thất thanh của chị Dung, ông Định, bà Nối, anh Mẹo liền vội vàng đá điếu quăng dép mà chạy bổ nhào xuống. Bà Nối tay ôm chầm lấy chị Dung đang nằm quần quại. Con ơi, sao thế hả con? Con ơi! Chị Dung người oằn lên như con tôm, luôn miệng van xin cô Yến. Bà Nối nghe vậy cũng gào lên. Yến ơi! Cái nhà này làm gì lên tội lên tình mà sao chết rồi còn không để cho người ta yên thân thế hả Yến ơi? Anh Mẹo ở bên kia cũng khiếp vía, chắp tay vái lệ tứ tung. Yến ơi, Yến ơi, em sống hồn em thác thiêng, em phù hộ cho gia đình. Em ơi, em đừng về phá thế này nữa em ơi. Ông Định tựa vào mép cửa, mặt nghệt ra, nắm tay của ông siết chặt lại. Ông thề là ông phải trấn vong con Yến càng sớm càng tốt, chứ không thì nhà ông sớm muộn gì cũng mất nóc vì con Yến ngày đêm quấy phá. Sau một hồi, chị Dung vật lộn, mồ hôi vã ra như tắm, kiệt sức mà buông thõng tay chân, thở phì phì. Bà Nối vội vàng sai anh Mẹo. Thế mày có đứng đây làm gì? Thế xuống bếp nấu cho vợ mày bát cháo cho nó ăn đi, mau lên. Anh Mẹo nghe mẹ mắng thì rối rít chạy lao xuống bếp nấu cháo. Ông Định không nói không rằng, quay người đi thẳng lên trên nhà. Ông thò tay lên ban thờ hung hăng xách di ảnh của cô Yến cùng với bát nhang chạy hùng hục ra ao, ném luôn xuống ao. Đoạn ông đứng đấy chống nạnh mà chửi. Này thì thờ mới chẳng cúng này. Mày, mày là con ma con quỷ chứ con cháu cái gì? Mà mẹ mày, nhà này vô phúc rồi. Anh Mẹo với bà Nối cũng phải bỏ ngang công việc mà chạy ra ngơ ngác nhìn ông Định. Bà Nối hỏi dồn. Sao thế? Lại cái gì thế? Ông muốn chết hả ông Định? Ông chửi cái gì đấy? Một cơn gió thoang thoảng đưa mùi hoa bưởi xen lẫn mùi phấn rôm len lỏi qua những người đang có mặt ở đây. Đột nhiên ban thờ gia tiên ở trên ban nhà ông bà như có ai bị hất đổ xuống, vỡ tan tành, mảnh sành bay tung tóe. Cả đám người giật nảy mình chạy lên trên nhà. Bà Nối hú lên. Ôi dồi ôi, họa rồi, cái nhà này gặp họa rồi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, trời bấy giờ cũng đã muộn, chị Dung cũng đã tỉnh. Thấy con tỉnh lại, bà Nối vội vàng ngồi mép giường mà hỏi. Sao thế hả Dung? Thế làm sao đang yên đang lành lại chui xuống ao mà đứng thế hả con? Chị Dung nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như là người bị bệnh lâu năm, đảo mắt nhìn mẹ chồng mà run rẩy. Lúc chập tối nấu cơm xong, con định ra ao múc nước tưới mấy chậu cây cạnh cho bố. Con thấy mẹ ngồi rìa ao đang hí hoáy như giặt quần áo. Con lạ lắm, bởi vì là mẹ về bao giờ con có biết đâu. Con ra con hỏi han thì mẹ chẳng trả lời. Con định lại gần vỗ vai thì bất ngờ mẹ quay phát lại. Con mới nhận ra là mặt con Yến. Rồi con chẳng biết gì nữa. Cả nhà nghe đến đây thì xây sầm mặt mày. Bà Núi thì chân run bần bật, đến nỗi phải vịn vào tường mới đứng được. Giời đất quỷ thần ơi, nhà tôi làm cái nghiệp gì? Cái nghiệp gì mà thành ra thế này? Ông Định tiến lên trấn an con dâu mấy câu, đoạn nói: Thôi, cái việc này để mai bố xử lý. Tối nay mẹ con chúng bay sang bên Bá Hợp ngủ tạm. Tao vừa điện lên nhờ bá rồi. Còn thằng mẹ, tao mải ra ngoài quán nghỉ ngơi, làm hàng luôn, sớm mai còn giao cho người ta. Quyết định như thế đi. Nói xong, ông giục anh mẹo vào chuẩn bị đồ đạc. Bà Nối cũng chỉ còn biết gật đầu. Chờ mẹ con nhà bà Nối sang bên nhà bà con ngủ nhờ xong xuôi, hai bố con ông ấy bấy giờ mới quyết định đèo nhau trên con cúp đỏ tiến thẳng ra chợ. Đường ra chợ phải băng qua một cái ngã tư, hai bên đường bị che khuất bởi hàng cây dại, cỏ mọc ôm tùm, cùng với lớp bụi mù mịt từ những chuyến xe ben trọng tải lớn lưu thông, chở đất chở đá, phục vụ cho khu đô thị đang được quy hoạch. Bấy giờ là độ 12 giờ kém, bố con ông Định đang chạy băng băng trên đường. Ánh đèn pha của cái xe máy vàng khè khè, lâu ngày không được bảo dưỡng. Đi đằng sau cái xe ben đang chở từng khối đất đá, di chuyển đùng đùng như máy bay. Ông Định vỗ vai anh mẹo: Mày đi chậm chậm thôi, mày muốn chết là mà mày đi sát đít người ta thế. Dường như anh mẹo chẳng nghe lời bố nói, chỉ vít ga cho xe tăng tốc nhanh hơn. Chiếc xe cà tàng chuyên chở thịt trâu thịt bò của hai bố con gào rú như sắp kiệt sức. Bánh xe long lên sòng sọc trao đảo mỗi khi đi đến đoạn gập ghềnh. Lúc đi qua ngã tư, bất ngờ anh mẹo vượt lên ngang hông xe ben để rẽ phải. Trùng hợp, cái xe ben cũng cho quẹo sang phải ở vòng cua hẹp. Thế là trực tiếp ép hai bố con ông ấy lao luôn vào cái ổ gà, còn đọng lại một chút nước. Xe mất lái, lăn quay ra. Ông Định ngồi đằng sau nhoài người, đập đầu vào hông xe, lăn sang một bên. Còn anh mẹo thì nằm sóng xoài ở trong gầm xe ba cầu. Bánh sau của xe ben chèn qua, làm cho anh mẹo từ đầu xuống đến bụng nát như là xay thịt. Máu me óc đỏ văng ra khắp đường. Xe máy cũng bị cuốn vào trong gầm vo viên thành đống sắt vụn. Xe ben thế động dừng lại, chạy xuống, cua đèn pin soi. Vừa chứng kiến cảnh ấy thì ông xe ben hú lên: Ôi trời ơi, rõ ràng là lúc đổ cua tao nhìn gương chiếu hậu, tao có thấy ai đi đâu. Thế này là thế nào? Bấy giờ, ở bên kia, vẫn là ở cái ngôi làng bình yên đấy, cậu Tẩy với ông Đồng loạng choạng đèo nhau trên con đờ diêm từ đầu làng đi vào. Hồi chiều, cậu Tẩy đang cởi trần, mặc quần in hình Pikachu, chổng đít vo gạo, thì ông Đồng chạy sang mồm như chim sáo, rủ cậu lên trên huyện liên hoan hội lầm mộc, giao lưu giữa các xã. Ấy thế là trong phút yếu lòng, cậu miễn cưỡng leo lên xe để ông Đồng đưa đi. Ông Đồng ngồi sau, quần sắn đến tận đùi, đi giày đen bóng loáng, áo cọc cánh in hình ban nhạc Modern Talking. Ở bên hông, dắt cái điện thoại Motorola to như là cục gạch, đeo lủng lẳng, mồm sặc men rượu. Cậu ơi, cậu đi bình tĩnh thôi. Cậu mới tập đi xe mà cậu phóng quần hoa cả mắt cậu ơi. Cậu Tẩy ngồi đằng trước, cầm tay lái run, mồ hôi túa ra đầy đầu, hồi hộp, bởi vì lần đầu tiên được đi xe máy. Thì đi chậm đấy còn gì, đi có 20 cây, ông say quá rồi. Ông Đồng ngồi đằng sau thò đầu lên nhìn bảng ở trên bàn thờ xe. Mắt của ông hoa tít, chỉ thấy vàng vàng xanh xanh. Ông rú lên cười. Ủa, thế 20 cây thật à? Thế mà con cứ tưởng là cậu đi hết ga. Cứ thế hai thầy trò đèo nhau phi thẳng về nhà cậu Tẩy. Ném ông Đồng say xỉn lên trên phản, cậu Tẩy mệt mỏi lắc đầu cho bớt hơi men, xong xuôi chân nọ đá chân kia đi ra khóa cổng, rồi cũng leo luôn lên trên phản, quần áo chả thèm thay mà lăn ra ôm ông Đồng ngủ. Sáng hôm sau, cả hai còn đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cổng ầm ầm đánh thức. Cậu Tẩy ngồi dậy, uể oải dòm qua ô cổng thì thấy là bà Đồng. Chả là cả đêm không thấy chồng về cho nên sang đây hỏi. Thấy là bà Đồng, cậu Tẩy cười cười. Bà Đồng đấy à? Lão đang ngủ trong nhà đấy. Qua hai thầy trò đi giao lưu về muộn quá, về đây ngủ luôn. Về nhà lại mất giấc vợ con. Nghe cậu Tẩy nói vậy, bà Đồng mới yên tâm, thò mõm qua cái ô cửa. Dạ, đi với ai thì đi, chứ mà đi với cậu thì con yên tâm rồi. Tại đêm qua con gọi điện mãi cả đêm mà lão chả nghe. Một lát lão dậy thì cậu bảo lão thu xếp trưa chiều sang bên Thái Bình xem phụ giúp thằng cháu, để nó lắp cửa giả cho nhà người ta bên đấy hộ con nhá. Cậu Tẩy đầu vẫn còn giật thình thịch vì hơi men, ậm ừ cho qua chuyện. Rồi bà Đồng đi về, còn một mình cậu đứng sau cánh cổng, tiến đến tháo chốt, mở rộng cổng ra, lẩm bẩm. Quái nhỉ, tưởng con rể ông này đóng quan tài nối nghiệp bố, hóa ra lại đi làm cửa. Lững thững bước đi chệch choạng vào nhà, cảm thấy có cái gì đấy không đúng. Cậu đứng sững lại, đưa tay sờ lên đầu, thấy trên đỉnh đầu của cậu bết bết dính dính. Cậu hốt hoảng, ôi thôi bỏ mẹ rồi, quả quả say quá lao vào đâu vỡ đầu thế này. Cậu chạy vào nhà đứng trước gương soi soi thì hai mắt trợn lên, tay run run nhìn ông Đồng. Đồng già, Đồng già, đốc rượu thế nào say mà nôn cả lên đầu tôi thế này? Mẹ tiên sư, lại có thịt chó mắm tôm lên chi lì. Bị cậu Tẩy quát, lão Đồng giật mình ngồi chồm dậy, mắt đảo như giang lạc nhìn quanh. Sao đây? Sao đây? Ui mưa à? Thế lại cậu quan về? Chúng nó mà không đậy gỗ lại dính mưa là mục mẹ nó hết, thế lại cậu quan về? Cậu Tẩy đứng chống lạnh, nhìn ông Đồng, cổ áo, ngực toàn là rau rác, rồi là thịt chó, mì tôm, thịt gà, cơm nhai giỏ nhạ rãi, be bét, trông đến tởm. Ông Đồng mặt cũng đỏ bừng bừng, vớ lấy cái chìa khóa xe, nhanh như chớp co chân nhảy xuống, lao ra sân, nổ máy. Nhà con có việc gấp, con về, cậu tắm rửa đi nhớ, nhớ. Cậu còn chưa kịp phản ứng, lão đã rổ ga lao vụt xe ra khỏi cổng, cua rộng một vòng đánh xoẹt một cái. Lão Hói đang đứng ở bên đường ngắm nghía cái toilet mới xây mà gật gù, thấy ông Đồng phóng xe qua rầm rầm như sắp lao đến thì tái hết cả mặt mà sẵn sàng đứng trước cái toilet, giang tay chặn lại, mồm chửi ầm lên. Tiên sư mày thằng Đồng, cái buồng nghỉ tao mới xây còn lâu, chuyến này mày có đâm chết tao đi. Ấy thế mà cái xe máy của ông Đồng lao vụt qua, quấn lên cát bụi mù mịt. Lão Hói bấy giờ mới thở phào, nhìn theo lão Đồng mà mắng mà chửi. Tiên sư bố mày, thằng Đồng nát, mày đi như thế à? Lần này mà đổ hố xí nhà ông nữa, ông cạo mày ăn đầu mày ra, thằng Đồng nát nhơ. Đầu giờ chiều, ở bên kia nhà ông Định, tiếng kèn trống nỉ non bắt đầu vang lên. Ở trong nhà, trước cụ áo quan, bà Núi và chị Dung khóc như xé gan xé ruột. Ôi mẹ ơi, mày bỏ bố bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con, bỏ cả cái đứa con còn chưa thấy mặt mà đi hay sao hả mẹ ơi? Ôi xót xa cho tôi chưa bà con ơi? Sáng sớm, được công an báo tin, bố con nhà Mẹo gặp tai nạn, anh Mẹo chết ngay tại chỗ. Còn ông Định nguy kịch đang nằm ở trên viện. Mẹ con bà Núi như sụp đổ, trời đất quay cuồng. Bà Núi khào gào khóc nấc lên cùng con dâu chạy về nhà. Lúc xe ô tô đưa anh Mẹo về nhà, mấy người họ hàng chòm xóm phải tiến đến lôi mẹ con xuống nhà dưới, khóa trái cửa lại. Vì sợ nhìn thấy xác của anh Mẹo be bét như thế thì đau lòng không chịu nổi. nhất là chị Dung còn đang bụng mang dạ chở. Người ta đưa anh Mẹo vào giường, quấn vải bông kín mít mà còn không ngăn được máu tanh đang đỏ thẫm cứ nhèo ra, nhỏ tí ta tí tách. Khổ thế đấy, vợ thì sắp đẻ, ấy thế mà. Thế ông Định ở trên viện hả? Tôi nghe nói cũng nguy kịch lắm, không biết có qua khỏi hay không. Chị Dung khóc ngất đi, tóc xõa ra, đầu đội tang trắng, mồm liên tục oán thán cay đắng. Các cô, các chú ơi, chồng cháu nó ác lắm. Nó bỏ mẹ con cháu bỡ vỡ một mình thế này. Nó ác lắm các cô, các chú ơi. Ở trên viện, trong phòng cấp cứu, ông Định mặt mũi bầm dập, cả người cắm đầy dây chuyền, quấn vải, nằm mắt nhắm nghiền, thở thoi thóp. Mấy người họ hàng gần cắt người lên trông nom, còn lại người ở dưới nhà lo việc cho anh Mẹo. Một người hỏi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, liệu anh tôi có làm sao không hả bác sĩ?" Ông bác sĩ nghe vậy dừng lại, tiến vào trong phòng kiểm tra cho ông Định một hồi, lắc đầu chán nản: "Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để giữ bệnh nhân lại với gia đình. Chỉ có điều là não bộ bị tổn thương nặng, cộng với lại vỡ nứt vách tim. Thôi thì gia đình cứ chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất vậy." Họ hàng nhà ông Định nghe vậy thì ù cả tai, mặt tái đi, ngồi xuống mà thở thẫn: "Sao lại thế này chứ? Bố con anh Định rủ nhau đi một nẻo, để cho người sống cũng như chết là sao hả anh ơi? Anh Định ơi." Ông Định trong cơn hôn mê thấy mình đang nằm ở trong chính gian nhà của mình. Chỉ có điều là cảnh vật xung quanh u ám, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ông Định nhổm người lên cất tiếng gọi vợ gọi con mà chả ai đáp. Ông Toan ngồi dậy thì phát hiện cả người ông cứng như khúc gỗ, không tài nào nhúc nhích được. Còn đang loay hoay thì từ ngoài cửa, một người con gái bước vào, sắc mặt phúc hậu hiền lành, mặc bộ quần áo cổ trang thêu chỉ vàng lấp lánh, nhìn ông: "Đi thôi, ta đưa con thoát khỏi thế tục, về nơi cực lạc an vui." Ông Định mở to mắt nhìn người xa lạ trước mặt. Ông thấy người này quen lắm, như đã gặp ở đâu. Người là thánh mẫu." Người kia khẽ gật đầu hiền hòa: "Đúng vậy, ta là thánh mẫu. Ta thấy con khổ sở quá cho nên đích thân đến muốn giúp con. Đi nào, đi với ta." Nói xong, người nọ quay người ra cửa. Bất chi bất giác, ông Định ngồi dậy, hai mắt vô hồn, lững thững đi theo. Người nọ đưa ông băng rừng vượt núi chẳng biết bao xa, đến một vùng núi non hiểm trở. Người ấy đứng ở bên mép vực. Ông Định lấy làm lạ, liền hỏi: "Dạ, thưa người, sao lại dừng lại ở đây?" Ông vừa dứt câu thì người kia bật cười lanh lảnh, tiếng cười sắc bén len lỏi vào tâm can của ông, làm cho ông run lên. Thánh mẫu nọ lắc mình một cái, biến thành cô Yến, tóc tai bù xù, hai mắt trắng dã, răng nanh mọc lởm chởm, nhìn ông Định mà rít lên: "Mày đã bị tao bắt, còn định đi như sao? Hả?" Ông Định ngã lăn ra, hai mắt của ông trố lên mồm há hốc u ớ: Mày mạo danh cả thần cả thánh để bắt bố mày à Yến? Mày không sợ thần Phật trừng phạt à Yến?" Không quan tâm ông Định nói gì, cô Yến tung người chồm tới, những móng tay đen kìn kịt bấu lên người ông Định mà xé toạc từng thớ thịt. Cô Yến lúc này điên dại, ông Định hét thảm trong phút chốc, lại thấy cô Yến hóa thành con trâu, ở trên người chạy từng vệt trắng, ở giữa đầu có cái xoáy liên tục mà dẫm chân huỳnh huỳnh lên người của ông Định, cho đến khi ông Định dần dần mất ý thức. Bấy giờ ở bệnh viện, bác sĩ chạy toán loạn, sang bên phòng cấp cứu của ông Định. Thấy ông nằm ở trên giường, nấc lên từng chập, tay chân dãy giụa đành đạch, mồm học ra máu tươi. Hai mắt của ông mở trợn lên, phủ màng đục. Ở bên điện báo nhịp tim của ông đang nhấp nhô cho đến khi chạy một đường thẳng. Bác sĩ tháo khẩu trang, rút kim tiêm ở trên người ông ra, đoạn trầm giọng báo về cho gia đình: ông đi rồi, chúng ta đã cố hết sức vậy. Bấy giờ là 6 giờ chiều. Ở dưới nhà đám tang của anh Mẹo vẫn đang diễn ra trong sự đau buồn của họ hàng nội ngoại. Người nhà trên viện khi nghe bác sĩ nói xong thì ngây ra lẩm bẩm: tôi chết rồi. Công việc chồng chất công việc thế này thì làm sao hả bác Định ơi? Ông này cấp tốc run run móc cái điện thoại, bấm số về báo cho gia đình. Alo, thế tình hình ở dưới nhà thế nào? Này, chú báo này, mày phải ra dấu, không cho bà núi bà ấy biết, chứ không mà bà ấy lăn mẹ ra đấy mà chết đấy, nghe chưa? Ở bên kia, người thanh niên nghe điện nhân danh trưởng ban tang lễ đảo mắt một vòng, chạy ra ngoài ngõ, xa hẳn tiếng kèn trống, mới hỏi: sao? Thế ông Định làm sao hả bác? Bác Định bác mất rồi. Vừa đi được một lúc rồi, bệnh viện đang làm thủ tục cho về đây. Ôi dồi ôi, cái họ Hà nhà này động mà động mổ cái gì rồi? Nói chuyện với nhau được độ nửa tiếng, họ bàn bạc quyết định để sáng mai, sau khi đưa anh Mẹo ra đồng xong xuôi, thì đầu giờ chiều mới đón ông Định về tổ chức tang lễ. Họ còn dặn là nhớ không được nói cho bà núi biết tin vội, sợ bà chịu không nổi. Bấy giờ ở bên làng yên lành kia, ông Đồng ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm cái micro mà hát ông ổng. Cậu Tẩy ở bên vòm cổng mà dòm vào trong, thấy ông Đồng cởi trần, xương sẩu nhô ra, mặc quần đùi cây dừa, chăm chú nhìn vào tivi mà cất tiếng hát: chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Tổ tiên sư bố cái lão già này, càng già càng không nên nết. Con chó xích ở gốc cao chồm lên mà cắn ầm ầm. Bà Đồng mới đi ra mắng con chó: này, thế sủa cái gì đấy? Bà chạy ra cổng dòm dòm thì thấy cậu Tẩy. Vừa thấy cậu, bà cười nói: ôi thôi chết, cậu sang chơi hay có việc gì mà tối thế? Ông nhà ông đang hát karaoke. Cậu Tẩy cười cười, ngỏ ý sang chơi. Bà Đồng vui vẻ hân hoan mở cổng, mời cậu vào nhà. Ông Đồng đang hăng say, đảo mắt thấy bóng của cậu thì hốt hoảng, liền tắt tivi, tháo cái micro chạy qua một bên, vụt vào trong buồng leo lên giường trùm chăn. Bà Đồng thấy thế thì ngơ ngác: ơ hay cái ông này, thế cậu sang chơi thì làm cái trò gì đấy? Cậu Tẩy mỉm cười từ tốn nhìn bà Đồng: thôi được rồi, thế bà đi hãm cho tôi ấm chè, tôi lên nói chuyện với ông một tí. Bà Đồng dạ dạ vâng vâng, chạy ù đi. Cậu Tẩy mới tiến vào trong buồng, thấy ông Đồng đang nằm thẳng cẳng chùm chăn rên hừ hừ. Cậu Tẩy mới trợn mắt lên: mẹ bố tổ tiên sư, vừa còn hát choa choả như thế mà tự nhiên đã ốm. Cậu Tẩy đưa tay khèo khèo. Ông Đồng mới hé mắt thều thào: cậu sáng chơi đấy à? Ôi dồi ôi, nãy con còn khỏe mạnh như thế, còn đang hát ca dao ok mà tự nhiên bị trúng gió cậu ơi. Cả người nôn nang khó chịu lắm, hình như còn méo hết cả mồm ra đây này. Cậu Tẩy nghe xong thì trợn mắt: mẹ bổ tổ bố cái thằng già này, nó phải là con lươn chúa mất. Rõ ràng là ông mày đứng đến cả 10 phút còn hát ông ổng như thế mà bây giờ còn bày trò. À, ốm à? Ốm thì thôi tôi về. Đang định rủ ông mai chở tôi lên huyện mua cái xe, tiện bảo ông chở tôi ghé qua cái quán gội đầu xem nó thế nào. Mà thôi ông ốm thì thôi, tôi về. Ông Đồng đang nằm rên hờ hờ, nghe đến gội đầu thì mắt sáng bừng cả lên như được cắm ổ điện. Ông chồm dậy hất chăn qua một bên, tụt xuống giường túm lấy tay cậu, mồm toét ra cười. Ôi giời cậu. Gội đầu à? Cậu Tẩy thấy ông Đồng như vậy thì sững sờ, mặt đờ cả ra. Mẹ tổ bố tiên sư, cái thằng cha này nó lật mặt nhanh như là lật bánh tráng. Ông Đồng ngồi xổm trên ghế, mắt lim dim, đoạn kéo một bi thuốc lào kinh khủng như là Triệu Tử Long múa long đao. Nhả một làn khói, mắt lim dim, đoạn ông nói: Thôi cậu ơi, xe mai quan chở cậu đi mua luôn. Bây giờ cậu chờ quan vào thay quần áo rồi đi hát Coca-Cola hả cậu? Chứ không mai còn mặc mẹ cho cậu đi bộ đài. Cậu Tẩy nghe ông Đồng nói thế thì ngập ngừng, ý là không muốn. Đời cậu đã làm gì vào mấy cái chỗ đèn xanh đèn mờ nhấp nhấp nháy nháy quay cuồng thế bao giờ đâu. Ngẫm nghĩ một lát, cậu bảo: Thôi được, đi thì đi, đi một lần cho biết, để xem nó là cái gì mà ông mê thế. Ông Đồng ngồi bên cạnh nghe thế thì sung sướng nhảy chồm chỗm. Gớm, bình thường ấy thì bị bà Đồng bà ấy túm gáy, nay có cậu ở đây làm cái bình phong chắn, sướng quá rồi còn gì, tranh thổ chức. Ông chạy vào nhà thay quần áo trải chuốt, soi gương trang điểm bóng loáng, miệng còn huýt lên một bài sáo, mồm lẩm bẩm, còn không quên dắt luôn con điện thoại Motorola to như cục gạch ở bên hông và cặp quần. Thì lại được đi hát karaoke rồi. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, thế mà gặp anh Đồng thì cũng phải yêu. Đi hát karaoke, đi hát karaoke. Ok, chúng ta kết thúc tập 1. Của cậu Tẩy đuổi vong Thái Bình. Rất có khả năng là cậu dần dần sẽ bị Mr. Đồng đưa vào đời. Đúng không ạ? Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị Mr. Đồng đưa vào đời. Tại vì sao ạ? Lúc ấy có bạn ấy hỏi là: Ủa sao chứng tỏ ông Đồng là số sướng? Chắc là bạn chưa nghe những cái tập đầu. Ông Đồng là thật sự số rất là sướng. Sướng như thế nào? Thứ nhất là ông Đồng này là chủ của một cái xưởng gỗ. Nó không chỉ là ông làm quan tài đâu, mà ông còn là chủ xưởng gỗ. Mà các bạn biết ở vùng quê á, mà nhất là ở những cái năm 2005 2000 đó, từ những cái năm 2000 đó, thì ở quê đó, mà có một cái xưởng gỗ là gớm mặt lắm rồi các bạn. Đó, gớm mặt lắm. Xưởng gỗ là một, lò gạch là hai, mà ở quê là gớm lắm rồi, mẹ. Nhiều tiền lắm rồi. Thứ hai là gì? Ông có mỗi đứa con gái. Ông có mỗi đứa con gái mà thế nào lại gả được cho thằng con nhà ông gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Có đứa con gái gả cho nhà bên kia, nó bỏ tiền ra nó làm cho cái xưởng, cũng làm một xưởng xưởng gỗ. Thế ngon chưa? Thế các bạn công nhận không? Thế là còn hai ông bà già cả một cái xưởng gỗ như thế, đời ăn chơi có phải là sướng không? Ông Đồng rất là sướng, rất là sướng luôn đó. Thế cho nên là có thể là ông ấy ăn chơi, còn vấn đề đổ đốn hay không thì chúng ta cũng không biết nhé. À, chúng ta cũng không biết. Đúng không các bạn? Đổ đốn hay không thì chưa biết được. Lần này có khi là cậu lại bị ông Đồng kéo vào chương trình vớ vẩn, sau này cậu cũng nghiện để hết hơi. Còn không biết là có đâm đổ cái hố xí nhà nào không thì tôi không biết, nhưng mà có lẽ là sẽ đâm đấy. Sang đến đất Thái Bình là sẽ đâm. Các bạn thấy có một cái tình tiết mà Hà Cơ rất là tinh tế, khi mà cái đoạn mà cậu chạy, ông Đồng ông chạy ra khỏi cổng nhà cậu Tẩy, có lão hói lão đứng ấy, lần này quyết tâm hy sinh bản thân chứ không để nó đâm đổ hố xí nhà mình. Đúng không ạ? Đấy, còn chưa kể đến số vàng của thần giữ của nữa. Đúng rồi, ông Đồng với lão gì nhỉ, lão Bình đúng không, lão Bình cũng ở cái phần đầu á, đã cùng với ông Đồng lấy được vàng của thần giữ của. Ok, cậu Thảo ngày mai anh kể đi, tại vì hôm nay anh hơi mệt thật sự. Với anh em là ngày hôm nay mình đang bị như kiểu trúng gió, người nó đang đau ê ẩm. Hello Phi Hùng, Giáp Phi Hùng phải không? Giáp Phi Hùng phải không? Thầy chào con, khỏe không con? Không, Lâm Sẹo làm sao? Lâm Sẹo không được vàng. Ông Đồng với ông gì? Ông Vó, đúng rồi, lão Vó. Ông Đồng với ông Vó là kiếm được vàng, còn lão Sẹo có được đâu. Mà các bạn nghe thì các bạn cũng thấy là có cái tình tiết là cậu Tẩy sẽ sang Thái Bình. Đó là gì? Ở chỗ nào ạ? Bà Đồng bà sang, bà gọi ông Đồng là sang bên mạn Thái Bình để lắp cái cửa cho thằng con trai, tức là thằng con rể đó. Thằng con rể ông Đồng là có cái vụ làm ăn ở bên đấy, thế nên là khả năng là kiểu bố vợ giúp con rể. Đấy, thế nên là rất có thể là ông Đồng thì chắc chắn sang, và rất có thể là vì ông Đồng sang thì ông Đồng sẽ kéo cậu Thảy sang. Ok, thì đó là cái đó. Thì đến lúc đó mới gặp nha. Thì chuyện này nó 4 tập mà các bạn, phải từ từ. Chuyện này nó 4 tập, dần dần nó sẽ lật ra những cái bí mật đằng sau nó. Ok, có lẽ là xin phép anh chị em chúng ta nghỉ tại đây, tại vì mình hơi mỏi. Mấy ngày hôm nay trời nó nắng ấy, xong nó chắc là thời tiết nó thay đổi, mình cũng bị gió, nó mỏi hết cả người. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau.